Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2286, Càn Tôn đến. Những thứ này là, ta kiếp trước thi thể sao? Bất Tử Tiên Hoàng giờ khắc này, nhìn về phía trước mắt những cái này thi thể, ánh mắt đột biến, hắn cảm giác sẽ không sai. Những cái này thi thể trên người có cùng Bất Tử Tiên Hoàng đồng nguyên khí tức. Như thế giải thích đến. Chỉ có một loại khả năng. Đây là Bất Tử Tiên Hoàng đã từng mấy đời chết đi lưu lại nhục thân. Những cái này nhục thân không diệt. Một mực thủ hộ lấy Bất Tử Tiên Hoàng. Thậm chí, Bất Tử Tiên Hoàng giờ phút này đột nhiên giật mình. Đã từng hư không bên trong. Những cái kia đột nhiên bay ra. Đến trợ giúp bản thân vượt qua nguy cơ bảo vật. Chỉ sợ cũng là mình phía trước mấy đời bản mệnh tiên bảo. Những cái này tiên bảo ẩn nấp ở trong hư không? Một mực đang thủ hộ lấy Bất Tử Tiên Hoàng. Không cho ta chết sao? Chẳng lẽ, là ta kiếp trước chấp niệm? Không cho ta chết sao? Thôi, mặc kệ như thế nào. Hôm nay trận chiến này, ta không thể chết. Bất Tử Tiên Hoàng trong mắt lóe qua kiên quyết ý. Nhìn về phía Tùng Thử Đạo Nhân. Hôm nay, ta không thể chết. Giết, lời vừa nói ra. Hắn quanh thân bên ngoài, trọn vẹn 13 bộ tiên thi, cũng đã mấy chục kiện tiên bảo, cùng một chỗ thẳng hướng Tùng Thử Đạo Nhân. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Tùng Thử Đạo Nhân sắc mặt đại biến. Hắn vốn coi là, cũng đã có thể đánh tan Bất Tử Tiên Hoàng. Lại không nghĩ đến, Bất Tử Tiên Hoàng thời khắc cuối cùng, dĩ nhiên mạnh như thế. Trong lúc nhất thời, Tùng Thử Đạo Nhân cho dù cùng nữ đồng thi thể liên thủ, cũng là đã rơi vào hạ phong. Toàn bộ thế cục, đối hai tộc liên minh, cũng đã cực kỳ bất lợi. Cũng ở giờ phút này, hư không bên trong, một đạo thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Hạo Thiên còn chưa đến. Trận chiến này, liền do lão phu tiếp thu a. Lời vừa nói ra, hư không bỗng nhiên vỡ nát. Tiếp theo, một cỗ trấn áp toàn trường khí tức. Gào thét mà đến, lập tức đám người chỉ thấy một đạo thân mặc long bào thân ảnh từ trong đó đi ra. Cái này đi ra người không phải kẻ khác, chính là Càn Tôn. Càn Tôn thân thể phía trên phát ra tiên đạo 11 giai đỉnh phong khí tức, so với ma chủ mảy may không kém. Càn lão quái, Cổ Phách Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đáng chết, chấm ngoặc kép. Tùng Thử Đạo Nhân sắc mặt cũng là lúc này biến đổi. Nếu như cùng hắn Cổ Phách Thiên đều là trạng thái đỉnh phong, cùng Càn Tôn một trận chiến không có vấn đề. Nhưng hai người năm đó thì có vết thương cũ còn chưa khỏi hẳn. Hôm nay trước đó lại bị Hạo Thiên xếp vào gian tế đánh lén trọng thương. Bây giờ đối mặt Bất Tử Tiên Hoàng cùng Vụ Đạo Nhân đều lâm vào khổ chiến. Như thế nào là cái này Càn Tôn đối thủ? Càn Tôn ánh mắt đảo qua toàn bộ chiến trường, trên mặt mang theo một vòng ý cười, trong lòng của hắn vui sướng, hắn âm thầm dò xét qua, Hạo Thiên Tiên Tôn bế quan, lại hắn giống như ra vấn đề gì, chỉ sợ trong thời gian ngắn, sẽ không đi ra, mà bản thân, chỉ cần mượn cơ hội này, đem cổ tộc Hoàng Kim Thánh tộc bình định, lại thừa cơ đem toàn bộ thiên linh tiên vực trưởng khống ở trong tay tự mình. Cho dù Hạo Thiên Tiên Tôn xuất quan, bản thân dựa vào toàn bộ thiên linh tiên vực lực lượng tăng thêm bản thân Càn Hướng đại quân, cũng có thể đem hắn đánh bại. Đại Càn Vương Triều, liền có thể lần nữa quân lâm tinh không? Đem cái này tinh không chi đông thiên linh tiên vực, triệt để trưởng khống ở trong tay tự mình. Không nghĩ nhiều nữa, Càn Tôn ánh mắt đảo qua chiến trường. Lúc này quát lạnh một tiếng. Hôm nay, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vừa nói, Càn Tôn vung tay lên. Nháy mắt, chừng hơn ngàn cán thêu lên Càn chữ huyết phiên. Từ hắn ống tay áo bên trong bay ra. Mỗi một cán huyết phiên, đều là đón gió mà lớn dần. Nháy mắt hóa thành cao trăm trượng. Hơn ngàn cán trăm trượng huyết phiên. Nháy mắt phân tán, đem toàn bộ chiến trường toàn bộ bao phủ trong đó. Nháy mắt, vô biên oan hồn. Từ này hơn ngàn huyết phiên, gào thét mà ra, 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn, 1.000 vạn, 1 ức, cái này oan hồn số lượng, đúng là chừng 1 ức nhiều. Mặc dù mỗi một cái oan hồn, khi còn sống chưa hẳn tu vi có bao nhiêu mạnh, nhưng bọn hắn đều là hàm oan mà chết. Chết rồi cái này oán niệm biến cực kỳ mãnh liệt, hơn ức oan hồn, bao phủ toàn trường, tương đương bất kể là Hạo Thiên Đại Quân, hay là hai tộc liên minh tu giả, nháy mắt hoàn toàn bị oan hồn bao phủ. Càn Tôn, chúng ta thế nhưng là liên minh. Giờ phút này, Bố Y đạo nhân nhìn về phía Càn Tôn, lúc này mở miệng, Hạo Thiên sống hay chết không người biết được. Hôm nay nơi này, từ trẫm trưởng khống. Càn Tôn lúc này cười lạnh một câu, Bố Y đạo nhân, cùng Hạo Thiên đại quân bên này đám người, sắc mặt khó coi, hai tộc liên minh đám người, càng là sắc mặt trắng bệch. Bây giờ, căn bản không người có thể đối kháng Càn Tôn. Chẳng lẽ, cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc, hôm nay ở đây liền muốn diệt sao? Càn Tôn thanh âm đạm mạc, Cổ Phách Thiên, Tùng Thử lão quỷ, chậm lại cho các ngươi duy nhất cơ hội. Liền như vậy hàng, vẫn là diệt vong, các ngươi bản thân, chấm ngoặc kép, Càn tộc tiểu oa nhi, muốn tiêu diệt ta Hoàng Kim Thánh tộc, ngươi có thể hỏi qua ngươi Hoàng Kim Tổ Gia Gia. Mà cũng ở giờ phút này, hư không bên trong, truyền đến một đạo cười lạnh thanh âm. Lúc này, hư không bỗng nhiên vỡ nát. Tiếp theo, trong đó một đạo, chừng vạn trượng cao thân ảnh, trực tiếp một bước phóng ra. Đi ra người, toàn thân sinh đầy vảy màu vàng kim. Trên người phát ra tiên đạo 11 giai đỉnh phong khí tức. Chính là, Hoàng Kim Thánh Tổ, cho dù năm đó vết thương cũ còn chưa khỏi hẳn. Nhưng vẫn như cũ có trung vị tiên tôn đỉnh phong chiến lực. Thánh tổ, lão tổ tông, rốt cục trở về. Ngoặc kép, Hoàng Kim Thánh tộc bên này. Đám người trên mặt, tràn đầy vẻ mừng như điên. Cổ tộc đám người cũng là không khỏi trong lòng buông lỏng. Hoàng Kim Thánh tổ, ngươi, dĩ nhiên không chết. Càn Tôn nhìn về phía Hoàng Kim Thánh tổ. Ánh mắt bỗng nhiên biến hóa. Hoàng Kim Thánh tổ. Thế nhưng là cùng hắn Đại Càn Vương triều khai quốc đại đế. Càn Tổ là một cái thời đại nhân vật. Càn Tôn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Bây giờ Hoàng Kim Thánh Tổ. Dĩ nhiên không chết. Tiểu Oa Nhi. Học được bày trận. Bất quá so với ngươi Tổ Gia Gia. Ngươi có thể kém xa. Cửu Hùng Khiếu Thiên Thuật. Phá cho ta. Hoàng Kim Thánh Tổ ánh mắt đảo qua bốn phía. Hơn ức oan hồn. Cười lạnh một câu. Lúc này, chỉ thấy Hoàng Kim Thánh Tổ mi tâm, kia chín đạo tôn cấp kim sắc thú hồn, mang theo ngập trời khí diễm gào thét mà ra. Cái này chín cái tôn cấp thú hồn, vần quanh Hoàng Kim Thánh Tổ bốn phía, đồng thời hướng về cạnh ngoài, mở ra bồn máu miệng lớn. Tiếp lấy, giống, chín cái tôn cấp thú hồn, tề thanh phát ra một đạo ngập trời gầm thét, nháy mắt, kim sắc tiếng gầm. Lấy thực chất hóa hình thái xuất hiện, biến thành một cỗ kim lãng triều dâng, hướng về tứ phía bát phương bao phủ ra. Ngao ngao, chấm ngoặc kép, thình thịch, chấm ngoặc kép, nháy mắt, vô số oan hồn kêu thảm, bị kim lãng triều dâng trực tiếp phá hủy. Hồn phi phách tán, đáng chết, thu, Càn Tôn gặp vậy, biết được nếu như tiếp tục như vậy, bản thân tích toàn hơn trăm vạn năm oan hồn đều sẽ bị phá hủy. Lúc này bỗng nhiên vung tay lên, nháy mắt, tất cả oan hồn, toàn bộ chui vào huyết phiến, kia hơn ngàn cán huyết phiến, cùng nhau bay trở về, vờn quanh ở Càn Tôn thân thể bên ngoài. Thú vị, Hoàng Kim Thánh Tổ gặp vậy, cười lạnh một câu, vạn trượng thân thể, hướng về Càn Tôn bỗng nhiên xông ra. Xông ra nháy mắt, kia chín cái kim sắc tôn cấp thú hồn. Cũng là bao quanh Hoàng Kim Thánh Tổ cùng một chỗ xông ra. Cửu hung hóa thân thuật. Phá cho ta. Hoàng Kim Thánh Tổ mở miệng. Lúc này, kia chín cái tôn cấp thú hồn. Nháy mắt đều là biến thành Hoàng Kim Thánh Tổ bộ dáng. Lại cùng nhau biến hóa vạn trượng cao. Tiếp theo, Hoàng Kim Thánh Tổ một quyền tiếp lấy một quyền. Không ngừng oanh ra. Hết chương.